Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, vinh quang quán quân hứa hẹn. Nước nóng từ trên đỉnh đầu trút xuống, từ đầu đến chân, Messi cứ như vậy cúi thấp đầu đứng tại vòi hoa sen hạ. Mặc cho nước nóng cọ rửa thân thể của hắn, Xavi tại trong đầu của hắn từng lần một tiếng vọng. Khi hắn nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, ánh mắt của ngươi tuyệt đối không thể rời. Nếu không ngươi liền thua. Câu nói này để hắn nghĩ tới mùa giải trước hắn cùng Vinh Quang lần kia. Giao phong, Champions League vòng tứ kết hiệp 1. Barcelona sân khách khiêu chiến Manchester City. Trận đấu kia chính Messi trạng thái phi thường tốt. Từ mở màn về sau tự liên tiếp uy hiếp được Manchester City cầu môn. Vừa nghĩ tới đánh bại Vinh Quang, hắn liền lộ ra đấu chí 10 phần. Hắn cảm thấy lần này mình khẳng định có thể đánh bại Vinh Quang. Nhưng là tại một lần biểu hiện xuất sắc về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang, phát hiện Vinh Quang cũng đang nhìn hắn. Kết quả tại hai người ánh mắt gặp nhau kia một sát na, Messi đột nhiên có chút bối rối thõng xuống mí mắt, vùi đầu chạy về. Hắn không dám cùng Vinh Quang đối mặt. Cuối cùng cứ việc trận đấu kia hắn đã từng ở trong trận đấu một lần trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. Nhưng Vinh Quang lại lập cú đúp, trợ giúp Manchester City tại sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona. Là nhất cuối cùng đào thải Barcelona đặt vững cực kỳ tốt cơ sở. Hắn trạng thái tốt như vậy, cũng không có cách nào đánh bại Vinh Quang. Hiệp 2 tranh tài hắn lấy dũng khí nói với Vinh Quang muốn làm đối thủ của hắn. Kết quả Vinh Quang lần nữa ở trong trận đấu lập cú đúp, mà hắn một cầu chưa tiến. Kia hai trận sau cuộc tranh tài, hắn thậm chí hoài nghi mình đời này đều không thể siêu việt Vinh Quang. Hắn duy nhất so Vinh Quang có ưu thế địa phương chính là tuổi tác hắn càng tuổi trẻ. Có lẽ chỉ có chờ Vinh Quang đã xuất ngũ, hắn mới có thể trở thành đệ nhất thế giới. Bản mùa giải Messi tại Champions League mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Vì thế hắn thậm chí hơi hy sinh một chút mình tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. 35 vòng thi đấu về sau, hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số là 31 cái. Lạc hậu Cristiano Ronaldo 3 cái cầu, xếp tại thứ 2. Nhưng là hắn tại Champions League bên trong thì lại lấy 14 dẫn bóng trở thành xạ thủ bảng hạng nhất, nhưng dạng này lại vẫn không thể để Messi cảm thấy hắn có thể đánh bại Vinh Quang. Hắn có thể làm Vinh Quang đối thủ, nhưng lại không cách nào đánh bại hắn. Messi hiện tại trong lòng chính là như thế xoắn xuýt. Hiện tại Xavi một lời nói lại đề tỉnh hắn. Mình ngay cả cùng Vinh đối mặt cũng không dám. Lại thế nào dám đánh bại hắn đâu. Cho nên cái này không phải mình có thể hay không vấn đề. Đây là mình có dám hay không vấn đề. Nếu như không dám, kia liền không thể. Đầu tiên nếu dám, sau đó mới có thể. Messi cảm thấy mình trước kia có lẽ đều quá mềm yếu một điểm. Không biết vì cái gì. Dù sao hắn tại Vinh Quang trước mặt thời điểm, liền sẽ có một loại không tự chủ phức cảm tự ti. Nhìn Vinh Quang đều muốn ngưỡng mộ cái này, nhưng tuyệt không chỉ là bởi vì hắn so Vinh Quang thấp. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, mới khiến cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại Vinh Quang. Chỉ có thể ở đuổi theo Vinh Quang chạy. Bây giờ nghĩ lại, hắn tại Vinh Quang trước mặt không tự chủ tự ti có lẽ là tới từ 2005 năm World Youth Championship. Trận chung kết, lúc ấy Vinh Quang đã bằng vào tại Werder Bremen hai cái mùa giải triệt để thành danh. Bị cho rằng là trình độ hoàn toàn cao hơn World Youth Championship một cái cấp bậc cầu thủ. Mà Messi vẫn là tại Barcelona cùng châu Âu giới bóng đá bộc lộ tài năng người mới. Mặc dù nhận lấy rất bình thường quan tâm kỹ càng, nhưng hoàn toàn không có người đem hắn cùng Vinh Quang đánh đồng. Bắt đầu từ lúc đó, Messi từ ngoại giới các loại bình luận cùng thanh âm bên trong liền có thể nhìn thấy mình cùng Vinh Quang chênh lệch. Về sau tại trong trận chung kết, Vinh Quang hoàn thành hat-trick, trong đó có một cái cầu là từ sau trận trực tiếp dẫn bóng giết tới trước trận, sau đó phá khung thành. Mà ở trong quá trình này, Messi từ đầu đến cuối đều đi theo Vinh Quang chạy. Ý đồ đoạn hạ Vinh Quang cầu. Nhưng thẳng đến Vinh Quang tiến vào cầu, hắn cũng không làm được. Hắn trở thành Vinh Quang kia giới World Youth Championship bên trên biểu hiện tốt nhất lời chú giải. Ngày sau hắn cũng thành tên. Nhưng đoạn lịch sử này lại bị mọi người lặp đi lặp lại đề cập. Hắn càng là thành công, hắn năm đó đối Vinh Quang làm nổi bật cũng liền càng nổi danh. Đoạn này, hắc lịch sử, có thể là tạo thành trong lòng của hắn đối Vinh Quang tổng là có chút sợ hãi. Bóng ma tầng sâu nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều bị xem nhẹ. Liền ngay cả chính Messi đều không có phát giác được. Hiện tại khi hắn hồi tưởng lại thời điểm, hắn còn hơi kinh ngạc mình lại còn không có từ năm đó trận đấu kia bên trong đi tới. Bất quá cái này cũng không phải cái gì ảo giác. Chỉ cần là cùng Vinh Quang tranh tài, hắn lại luôn là sẽ muốn đuổi kịp Vinh Quang. Ý nghĩ này chính là bắt nguồn từ năm đó hắn làm sao cũng đuổi không kịp Vinh Quang cái kia cầu. Kết thúc cùng MU Champions League bán kết. Cứ việc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chú ý điểm đã chuyển rời đến Champions League trong trận chung kết đi. Nhưng là đối với Manchester City tới nói, thi đấu vòng tròn vẫn là rất trọng yếu. Tối thiểu nhất bọn hắn cũng không thể tại thi đấu vòng tròn bên trong thua cầu. Dạng này bọn hắn mùa giải bất bại kế hoạch liền phải dẹp. Bởi vậy tại thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Everton trong trận đấu, Benitez cử đi toàn bộ chủ lực. Hắn cũng không để cho vừa mới đá xong cùng MU bán kết hiệp hai tranh tài chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi. Cuối cùng Vinh Quang ở trong trận đấu lập cú đúp, Ibrahimovic đánh vào một cầu, Snyder dệt hoa trên gấm, trợ giúp Manchester City tại sân khách 4-1 đánh bại Everton. Bước qua khó khăn nhất một đạo khảm về sau, tiếp xuống đã không có đội bóng còn có thể ngăn cản Manchester City lấy bất bại thành tích kết thúc. Thi đấu vòng tròn, thứ 37 vòng, Manchester City sân nhà nghênh chiến Stoke City. Đồng thời tại trận đấu này sau trận đấu cũng sẽ đối Manchester City ban phát giải ngoại hạng Anh quán quân cúp. Manchester City sẽ còn tại mình sân nhà cử hành một cái chúc mừng vệ miện quán quân thành công nghi thức. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Manchester City làm sao lại tại mình sân nhà thua trận tranh tài, để Stoke City quấy bọn hắn cục. Cuối cùng Manchester City 3-0 toàn thắng Stoke City. Vinh Quang, Ibrahimovic cùng David Silva mỗi nhập một cầu. Sau trận đấu lễ trao giải cùng chúc mừng nghi thức phá lệ nhiệt liệt. Đang ăn mừng nghi thức bên trên, làm Manchester City đội bóng đội trưởng, Vinh Quang cầm microphone muốn cùng fan hâm mộ bóng đá nói mấy câu. Ta ở chỗ này hướng mọi người làm một cái hứa hẹn. Vinh Quang giơ tay lên cánh tay, giơ ngón trỏ lên, 28 ngày Champions League trận chung kết về sau, chúng ta sẽ còn về tới đây đến chúc mừng. Chúc mừng quán quân, hiện trường một mảnh vui mừng, reo hò tiếng điếc tai nhức óc, đơn giản muốn đem Manchester City ground trần nhà đều lật ngược. Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đã từng biểu đạt qua dã tâm của hắn. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất tại trường hợp công khai trực tiếp cho ra một cái minh xác hứa hẹn. Nói muốn bắt quán quân. Hứa hẹn là cái gì? Hứa hẹn nói đúng là liền nhất định phải thực hiện nói. Vinh Quang hiện tại đương lấy mặt của mấy vạn người làm ra cái hứa hẹn này. Vậy liền mang ý nghĩa hắn khẳng định sẽ đem UEFA Champions League Cup vô địch mang về. Cái này không chỉ là hứa hẹn. Đây là Vinh Quang quán quân tuyên ngôn. Vào lúc ban đêm, Vinh Quang lần này chúc mừng nghi thức bên trên làm ra hứa hẹn, liền xuất hiện ở châu Âu mỗi đại thể dục truyền thông phía trên. Vinh hướng Manchester City fan bóng đá hứa hẹn muốn đoạt quán. Vinh Champions League quán quân tuyên ngôn. Vinh đối Champions League quán quân nhất định phải được. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ đều là như vậy tiêu đề. Mà xem như đối với cái này đáp lại, Barcelona tại thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng sân nhà 1-0 đánh bại La Coruna. Messi đánh vào toàn trận đấu duy nhất nhập cầu. Mà bằng vào tràng thắng lợi này, Barcelona cũng rốt cục khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn nâng lên một vòng cầm xuống quán quân. Để Real Madrid tại sân khách 3-1 đánh bại Villarreal, thắng lợi đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại Barcelona cũng có thể triệt để buông xuống thi đấu vòng tròn. Đến chuẩn bị chiến đấu Champions League quán quân. Vinh quang mặc dù phát biểu quán quân tuyên ngôn, nhưng Barcelona là sẽ không như vậy mà đơn giản đem quán quân chắp tay tương nhượng. Sau trận đấu Catalonia, truyền thông soạn văn vì Messi gieo hò. Messi dẫn bóng trợ giúp Barcelona nâng lên một vòng thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Ở trên một vòng chúng ta 1-1 sân khách ngoài ý muốn bị Levante bức hòa về sau. Messi cái này dẫn bóng giải phóng tất cả mọi người căng cứng thần kinh. Hiện tại chúng ta có thể mang theo nhẹ nhõm tâm tình đến chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Vinh nói hắn đã khóa chặt Champions League quán quân. Nhưng ta nhớ được hắn nói quán quân không phải truyền thông phân tích đến quyết định. Kia ta muốn hỏi một câu Vinh. Chẳng lẽ quán quân là hắn nói thuộc về Manchester City là thuộc về Manchester City sao? Truyền thông phân tích không tính toán gì hết. Hắn nói coi như số. Kỳ thật trước kia Catalonia truyền thông thái độ đối với Vinh Quang vẫn là rất tốt. Dù sao Vinh Quang tại Barcelona trong đội rất là có mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu. Mà lại hắn còn đã từng rất gần trở thành Barcelona cầu thủ. Nhưng là từ khi mùa giải trước song phương tại Champions League vòng tứ kết bên trong liều chết. Chém giết một lần về sau. Catalonia cùng Vinh Quang ở giữa loại kia tương đối quan hệ tốt đẹp liền không còn sót lại chút gì. Lần kia trong quyết đấu có quá nhiều chuyện có thể để Catalonia truyền thông nhìn Vinh Quang khó. Chịu, chuyện thứ nhất Catalonia truyền thông tại tranh tài trước công bố Vinh Quang là duy nhất xứng với Messi đối thủ. Lời này bọn hắn nói ra nhưng thật ra là cảm thấy mình đang tán thưởng Vinh Quang. Nhưng là nói sau khi đi ra. Lại đưa tới Manchester City fan bóng đá cùng nước Anh truyền thông trào phúng cùng giễu cợt. Chuyện này lúc ấy huyên náo rất lớn. Cũng đem Catalonia truyền thông khiến cho đầy bụi đất. Để không ít người đều cảm thấy Catalonia truyền thông quá không biết xấu hổ. Về sau Catalonia truyền thông thì bóp méo Vinh Quang ý tứ. Lẫn lộn Vinh Quang không có đem Messi để vào mắt. Xem như đối lại trước đánh trả. Tiếp lấy hai chi đội bóng ở trong trận đấu kịch liệt va chạm. Giả quàng, hồng bài chờ nhân tố cũng làm cho mùi thuốc súng nồng. Loại này mùi thuốc súng tự nhiên cũng sẽ kéo dài đến dưới trận. Kéo dài đến truyền thông phương diện đi. Barcelona mấy nhà truyền thông đều là Barcelona câu lạc bộ tiếng nói. Vì Barcelona chống cùng hô. Barcelona bị đào thải, bọn hắn tự nhiên khó chịu. Cũng chỉ có thể tại mồm mép bên trên hướng Manchester City cùng Vinh Quang lấy chút lợi lộc. Đương nhiên, Vinh Quang không để ý bọn hắn. Hiện tại, song phương tại trong trận chung kết gặp nhau. Barcelona truyền thông tất cả đều tập thể cao trào. Nhào nhào ước mơ lấy bọn hắn đội bóng tại trong trận chung kết đánh bại Vinh Quang xuất lĩnh. Manchester City về sau dáng vẻ. Bọn hắn tưởng tượng lấy Vinh Quang một mặt đờ đẫn biểu lộ. Nhìn xem Messi cùng hắn các đội hữu thỏa thích chúc mừng. Bọn hắn còn huyễn tưởng Vinh Quang tê liệt ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Hai tay che mặt, tóm lại, bọn hắn rất tình nguyện tại Wembley chứng kiến Vinh Quang chưa từng có suy giảm. Mà cho bọn hắn lòng tin chính là cái này mùa giải Messi tại Champions League bên trong biểu hiện. Tại Vinh Quang chuẩn bị chiến đấu Champions League xạ thủ tốt nhất thật nhiều năm về sau. Bọn hắn rốt cục lần thứ nhất thấy được Messi có thể cưỡi tại Vinh Quang trên đầu. Cái này để bọn hắn đối với trận chung kết tràn đầy lòng tin. Messi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.